Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Phong Chi Pháp Tắc. Nhánh cây quấn quanh mà thành Mộc Long Quyển, thiên khung bên ngoài, nhìn qua dưới đáy cái kia theo mặt đất đứng vững mà lên. Hàng trăm hàng ngàn đầu nhánh cây thân cây xoay quanh mà thành. Vẻn vẹn độ rộng liền có hơn mấy trăm mét rộng cự mộc vòi rồng. Trong lòng im lặng, theo Austin lật trời một chảo bị ngăn trở, cái kia cự mộc vòi rồng cũng là đình trệ ở giữa không trung, cho mặt đất ném xuống thật lớn bóng tối, từng mảnh vỡ vụn đầu gỗ theo trên không rơi xuống. Rì rào như mưa tuyết bay rơi, công kích bị ngăn, Austin cũng không có mảy may khó chịu. Nhưng cái kia cự mộc vòi rồng hiển nhiên đã bị thương nặng, ở trên đỉnh vỡ khẩu chỗ, nhỏ xíu khe hở tại cây cối thân cành ở giữa lan ra. Cứ việc cái này từ hàng ngàn hàng vạn đầu thân cành quay quanh mà thành cự mộc vòi rồng mỗi một cây, thân cây đều như sắt thép cứng rắn, vặn vẹo tập hợp lực lượng, càng là không gì không phá, liền phong bạo trọng vân đều bị xoắn nát. Nhưng mà, Austin hiệu lệnh phong lôi chỗ ngưng tụ mà thành che trời cự chảo càng thêm đáng sợ. Nếu không phải cái kia cự mộc vòi rồng không ngừng lan ra tái sinh, vỡ nát một lát liền lại lần nữa mọc ra, chỉ sợ ngay lập tức liền cái kia lật đổ bầu trời. Ngưng tụ mênh mông gió vân chi lực thật lớn long chảo đập nát. Chỉ bất quá mặc dù như thế, cuối cùng đem Austin công kích đón lấy đời sau, toàn bộ cự mộc vòi rồng đã là vết thương chồng chất. Yêu tinh mẫu thủ, Austin từ không trung ném xuống ánh mắt, phảng phất xuyên qua trùng điệp không gian, tự thiên ngoại rơi xuống cái kia không biết mấy ngàn mấy vạn mét cao, đem nửa cái vương quốc bí cảnh trèo trống mà lên thật lớn trên cây cối. Tại ba ngày nay bên trong, tổ rồng bộ lạc cũng không phải chẳng hề làm gì, liên quan tới yêu tinh vương quốc bên trong tin tức cặn kẽ, đã là theo một chút trong tù binh hỏi lên, mẫu thủ, đối với yêu tinh chủng tộc đến nói, là phi thường trọng yếu, thậm chí có thể nói là yêu tinh chủng tộc cường đại nền tảng. Đem nam nữ yêu tinh giao hợp đời sau, sinh ra yêu tinh hài nhi đưa đến mẫu thủ xuống dựng ngược mở ra. Cùng loại với đèn lồng hoa đại đóa hoa bên trong, những cái kia nụ hoa liền sẽ tự động khép lại, đem yêu tinh hài nhi bao khỏa ở bên trong tiến hành bồi dưỡng. Thẳng đến 1-2 năm đời sau, đóa hoa lần nữa mở ra, yêu tinh hài nhi chính là có được trời sinh siêu phàm năng lực. Yêu tinh cũng không phải là trời sinh siêu phàm loại, nhưng là đi qua bộ dạng này xử lý yêu tinh, liền có thể thức tỉnh siêu phàm hạt giống, trở thành siêu phàm giả. Nếu như một cái yêu tinh tộc nhóm không có yêu tinh mẫu thủ, như vậy bọn hắn liền căn bản là không có cách sinh ra đủ nhiều người thi pháp cùng chiến sĩ. Cho dù yêu tinh tư chất cũng không thấp, tự chủ thức tỉnh cùng tu luyện thành siêu phàm giả xác suất so với phổ thông thú nhân mạnh lên không ít. Nhưng cuối cùng không có mẫu thụ yêu tinh tộc nhóm, chắc chắn biến thành dạ yêu tinh, trở thành thú nhân một cái cấp bậc tầng dưới chót sinh vật. Yêu tinh mẫu thụ trừ trở thành yêu tinh tộc chúng cường lớn hậu thuẫn bên ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu năng lực, đó chính là chống đỡ lấy một cái bí cảnh không gian. Thông qua yêu tinh mẫu thụ chống đỡ lấy bí cảnh không gian, yêu tinh nhóm mới có thể đưa thân vào nguy hiểm trùng điệp man hoang rừng rậm bên ngoài, bình ổn yên ổn sinh hoạt. Than thở, đây là có trí khôn mẫu thụ sao? Không hổ là đã từng vương tộc tàn quân. Bình thường đến nói, yêu tinh mẫu thụ là không có trí tuệ, với bên ngoài công kích cũng sẽ không làm phản ứng. Mà trước mắt cái này một gốc yêu tinh mẫu thụ hiển nhiên khác biệt. Tại cự mộc vòi rồng xoay quanh mà lên trước đó, Austin chính là cảm thấy một tiếng như có như không than thở. Tất cả yêu tinh cũng cảm giác được, cái này bài học yêu tinh mẫu thủ, hẳn là có ý thức, không hổ là đã từng thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm yêu tinh vương tộc còn sót lại. Một gốc yêu tinh mẫu thụ có được đột phá lẽ thường trí tuệ. Cũng không kỳ quái, mà cái này cũng làm cho Austin càng thêm muốn có được cái yêu tinh này vương quốc thần phục. Không tệ lực lượng, đáng tiếc, thân là một cái cây ngươi. Lại thế nào khả năng hoàn mỹ phát huy ra ngươi tự thân lực lượng đâu? Đã không đầu hàng, vậy liền đánh tới hắn đầu hàng. Rầm rầm, đột nhiên ở giữa, bầu trời lần nữa ảm đạm xuống. Bốn phía hư không bỗng nhiên tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng phía dưới bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo hóa thành ba lượt vặn vẹo vòng xoáy phiêu phù ở Austin bốn phía. Đại lượng ma lực theo vòng xoáy bên trong tràn vào, ngưng tụ thành hình tròn. Rasengan, sớm tại không biết lúc nào, Austin lĩnh vực hình thức ban đầu đã đem toàn bộ bầu trời bao trùm bao phủ. Đem từng mảng lớn không gian hóa thành mình sân nhà. Tại sân nhà bên trong, ma lực tùy tiện ngưng tụ, hóa thành ba lượt thật lớn như mặt trời Rasengan. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ong ong ong, đột nhiên ở giữa, hư không một trận hiện động, liền thấy ba lượt phiêu phù ở hư không bên trong ba lượt Rasengan bên trong. Riêng phần mình nổi lên một tia sáng, quang mang cấp tốc phủ lên khuếch tán, cuối cùng trở thành chán phóng lam quang, bạch quang, cùng trong suốt vặn vẹo ba cái thật lớn Rasengan. Đây là Rasengan thuộc tính biến hóa kết quả. Lôi, phong, nước ba loại thuộc tính biến hóa Rasengan, giờ phút này chính treo cao trên bầu trời. Sức mạnh đáng sợ khiến cho hư không cũng theo đó vặn vẹo. Từ khi tại huyết mạch bên trong đã thức tỉnh một tia lôi điện pháp tắc, đồng thời đem dung nhập thể nội uẩn dưỡng lôi đình thần kiếm đời sau. Thông qua đôi cái kia một tia lôi chi pháp tắc lĩnh hội, Austin thực lực đang không ngừng phi tốc tăng lên. Lúc trước ngưng tụ Rasengan tiến hành thuộc tính biến hóa, còn cần chí ít đình trệ ngưng tụ nửa phút trở lên thời gian. Mà bây giờ, tại dựa vào cường đại ma lực khống chế chế tạo ra lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong, đã là có thể tại tinh thần niệm động ở giữa chính là ngưng tụ thành công. Đi thử một chút cái này đi. Siêu siêu siêu. Ba loại thuộc tính biến hóa Rasengan đột nhiên từ trên trời hạ xuống rơi, mang theo kịch liệt gió lốc, ven đường chỗ qua hư không phảng phất đều bị bóp méo. Vận động quỹ tích phảng phất bị lực lượng vô hình nhiễu loạn. Ba cái thuộc tính khác nhau Rasengan thành tam thể vô tự vận động đánh xuống. Nửa cái bầu trời quang mang đều bị bọn chúng chỗ che đẩy. Cái kia cỗ đáng sợ áp lực cường đại, cho người một loại không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Nữ vương bệ hạ, nhanh đi chuẩn bị thánh khí. Mắt nhìn lấy thiên khung phía trên thẳng rơi xuống dưới ba cái mang theo đáng sợ áp lực năng lượng cầu, yêu tinh các trưởng lão hãi nhiên biến sắc. Mà lúc này, rầm rầm, yêu tinh mẫu thụ lần nữa động. Chỉ thấy vương quốc bên trong tâm cái kia đứng sững mà lên thật lớn mộc long quyển bỗng nhiên tản ra. Từng cây thân cành tại không trung tương hỗ xoay quanh quấn quanh, dần dần ngưng tụ thành một phương to lớn vô cùng mộc thuẫn, đem yêu tinh vương quốc che đậy ở phía dưới. Từng cây thân cành hình thành đường vân mắt trần có thể thấy, mang theo có thứ tự hài hòa một loại mỹ cảm, trèo trống tại thiên khung. Thật lớn chống trời cự thuẫn không ngừng mở rộng, rầm rầm rầm. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, ba viên thuộc tính khác nhau biến hóa Rasengan tại ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, lấy một loại vô tự quỹ tích ầm vang rơi đập đến mộc thuẫn phía trên. Từ vô số cây thân cành quấn quanh mà thành che trời cự thuẫn, độ dày đạt tới mấy chục mét sâu, lực lượng phòng ngự so với lúc trước cự mộc vòi rồng còn muốn tới càng thêm cường đại. Nhưng mà lần này yêu tinh mẫu thụ mộc thuẫn cũng không có lại sáng tạo kỳ tích, chỉ là va chạm một nháy mắt, ba viên thuộc tính khác nhau biến hóa Rasengan trong khoảnh khắc bộc phát bành trướng. thể tích trong nháy mắt bành trướng mấy chục hơn trăm lần trở lên. Mà cái kia từ tầng tầng lớp lớp sắt thép đồng dạng thân cành quay quanh mà thành mấy chục mét sâu. Mộc thuẫn, tại Rasengan bộc phát trong chớp mắt chính là bị xé nứt phấn toái. Bị ba viên to lớn vô cùng năng lượng quang cầu phá vỡ một cái to lớn vô cùng khe. Vô số cây cối mảnh vụn từ không trung bay lả tả như tuyết phấn rơi xuống. Nặng nề mộc thuẫn liền một lát ngăn cản đều không thể làm được. Giống như là xuyên qua bã đậu, nháy mắt xuyên qua, mắt thấy ba cái cực độ va chạm thật lớn Rasengan sắp rơi xuống mặt đất. Bộc phát năng lượng liền muốn đem toàn bộ yêu tinh vương quốc hủy diệt hơn phân nửa. Liền tại thời khắc này, một sợi gió nhẹ từ hư không bên trong dâng lên, tựa như bình tĩnh trên mặt hồ trải qua một tia gợn sóng. Tiếp theo tại trong khoảnh khắc trưởng thành bành trướng, hình thành lớp kín to lớn vô cùng phong tường ngang qua tại phía trước không trung. Ngăn cản tại ba viên thật lớn Rasengan rơi xuống phía trước. A, trên bầu trời lỗ thủng khổng lồ bên ngoài, Austin lông mày vì đó vẩy một cái. Hắn cảm thấy, cái kia thuộc về pháp tắc khí tức, phong chi pháp tắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ